Ngôn Tiểu Nặc không trả lời lại được. Vầng trán trắng nõn của cô toát mồ hôi ra. Ao, thực sự không thể chịu nổi nữa và cô hét lên. Mạc Tây Quyết nghe thấy tiếng hét của cô lập tức chạy vào. Thấy bộ dạng đau đớn của cô, đôi mắt đen của anh chìm sâu vào màn đêm. Nói trách móc, cô đang trị thương hay là đang giết người vậy? Nữ bác sĩ nhanh chóng rụt tay lại. Giải thích, anh hiểu nhầm rồi, vùng eo bầm tím phải xoa bóp cho tụ huyết tan ra mới nhanh khỏi. Mạc Tây Quyết không nói thêm điều gì. Nói với nữ bác sĩ, cô tiếp tục đi, nữ bác sĩ tiếp tục xoa bóp. Ngôn Tiểu Nặc đau đến nỗi thở không ra hơi. Đột nhiên Mạc Tây Quyết nắm chặt lấy tay cô. Năm ngón tay đan vào nhau. Có một cảm giác đồng khí liền tay. Sự ấm áp trong lòng bàn tay của anh khiến cô đột nhiên quên đi đau đớn. Anh giơ một tay khác ra lau những giọt mồ hôi cho trên trán cho cô. Cơn đau vẫn tiếp tục, nhưng cô không cảm thấy khó khăn như lúc trước nữa. Cuối cùng cũng xong, Ngôn Tiểu Nặc thở một hơi dài. Toàn thân thư giãn hẳn đi. Giống như thế vừa vượt qua rừng rậm núi cao vậy. Nữ bác sĩ lấy đầu cao từ trong tay cha cô, bôi lên vết thương cho cô. Mạc Tây Quyết liếc nhìn qua vết thương. Vết bầm tím ban đầu đã tan ra rất nhiều. Anh bắt đầu yên tâm, mặc lại quần áo cho cô. Ngôn Tiểu Nặc từ trên giường bước xuống. Còn chưa đứng vững thì đã bị Mạc Tây Quyết bế lên. Lúc quay lại xe trời cũng gần khuya rồi. Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy rất mệt. Cô ôm lấy cổ của Mạc Tây Quyết rồi ngủ thiếp đi. Đến trước biệt thự, Mạc Tây Quyết rất cẩn thận ôm cô xuống xe. Đặt cô lên giường, Ngôn Tiểu Nặc vẫn ngủ say lật người lại và tiếp tục ngủ. Mạc Tây Quyết bị hành hạ cả một ngày cũng thấy rất mệt. Tắm rửa xong rồi quay lại ôm cô ngủ. Ngày hôm sau khi đến lớp, cô lại gặp Lục Đình. Biểu cảm của Lục Đình vẫn bình tĩnh như trời yên biển lặng. Và như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói với cô. Đây là thông tín của các câu lạc bộ trong trường. Em xem có hứng thú với câu lạc bộ nào không? Nói xong, anh đưa cho cô một tập giấy. Ngôn Tiểu Nặc cười và nhận lấy. Cảm ơn Lục học trường. Em sẽ cố gắng chuẩn bị. Nếu như không có hứng thú với những câu lạc bộ này, mà muốn vào hội sinh viên thì nói với anh một tiếng. Lục Đình mỉm cười, không có gì cả, nhưng kinh nghiệm cũng có một chút. Ngôn Tiểu Nặc rất cảm kích sự tận tâm của Lục Đình. Vậy Lục học trường, em muốn vào hội sinh viên thì phải chuẩn bị những gì? Nụ cười của Lục Đình càng sâu hơn. Chuẩn bị giới thiệu bản thân. Những thứ khác, phát huy tại chỗ là được rồi. Ngôn Tiểu Nặc mở to đôi mắt, hoàn toàn ngạc nhiên. Vậy là được sao? Lục Đình gật đầu, cứ làm theo những gì anh nói. Chủ yếu là không được căng thẳng. Đến lúc đó hỏi em cái gì thì em trả lời cái đó là được rồi. Vâng ạ, Ngôn Tiểu Nặc đồng ý, thì thầm trong bụng. Đây được gọi là kinh nghiệm sao? Lần tuyển chọn hội sinh viên lần này, do anh và một số cán bộ chính của hội sinh viên làm chủ trì. Về nhà anh sẽ gửi vào điện thoại cho em sở thích của mấy cán bộ hội sinh viên. Em xem kỹ một chút để hiểu rõ từng người. Lục Đình thực sự đã vạch ra một nước cờ sáng cho cô. Trong giây lát đã cho Ngôn Tiểu Nặc một viên thuốc trấn an. Lục học trường, thực sự không biết nên làm gì để cảm ơn anh. Ngôn Tiểu Nặc đâu có nhìn ra Lục Đình toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô. Lục Đình cười đáp, không sao, em mau đi học đi. Ngày bầu cử ngày càng tới gần, anh cũng không thể nói gì nhiều được với em. Ngộ nhỡ bị người khác phát hiện, sẽ không tốt với em. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày bầu cử. Ngôn Tiểu Nặc hiểu ý cảm ơn Lục Đình một lần nữa rồi trở lại đi học. Huyền Cừ, mau tới đây. Phó Cảnh Giao vẫy tay với cô trên ghế thường ngày của họ. Ngôn Tiểu Nặc cười tươi ngồi cạnh cô. Phó Cảnh Giao lấy điện thoại, mở Weibo ra và nói với cô một cách rất ngưỡng mộ. Huyền Cừ, cô xem fan hâm mộ của cô này. Từ tối qua tới giờ đã tăng lên hẳn 10 vạn lượt người rồi. Nói về việc Weibo, vốn dĩ cô không dùng Weibo, là do trước ngày thi 2 ngày. Mạc Tây Quyết nhắc nhở cô lập một tài khoản Weibo. Tên Weibo của cô là Ngôn Tiểu Nặc, đó chính là tên thật của cô. cô không muốn lúc xác nhận lại là cái tên Ngôn Uyển Cừ. Vì vậy, khi Mạc Tây Quyết giúp cô xác nhận thì bị cô từ chối. Cảnh Giao, tôi vẫn chưa xác nhận. Cô có thể giúp tôi xác nhận được không? Môn Tiểu Nặc điền vào thông tin xác nhận rồi nói với Phó Cảnh Giao. Phó Cảnh Giao đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ có mỗi tài khoản của tôi không đủ dùng. Không sao đâu, còn có chị Giản Minh. Môn Tiểu Nặc cười nhờ và hai người họ. Việc chuyển tiếp từ chị Giản Minh cũng rất nhanh chóng. Đến buổi trưa tan học thì việc xác nhận đã được hoàn thành. Ngay khi tin tức xác nhận thành công của cô xuất hiện thì Weibo của tập đoàn Đế Quốc và phòng thiết kế của tập đoàn Đế Quốc, cũng như Weibo của toàn cơ đều cùng tiến hành chuyển tiếp và bình luận. Fan hâm mộ trong nháy mắt đã tăng lên đến 30 vạn. Theo lời của Phó Cảnh Giao, Môn Tiểu Nặc rất có tố chất để làm người nổi tiếng. Nổi tiếng gì thì cũng thôi đi, thị phi quá nhiều. Môn Tiểu Nặc tự cảm thấy ứng phó không lại được những từ ngữ trên mạng. Vốn dĩ điện thoại đang đầy pin, vì tin nhắn báo fan hâm mộ quá nhiều, kêu lên không ngừng, giờ chỉ còn lại 10 pin. Việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là sạc pin điện thoại. Mạc Tây Quyết đi ra ngoài từ sáng vẫn chưa về, anh cũng chỉ thỉnh thoảng liếc qua Weibo chính thức của tập đoàn Đế Quốc. Việc quản lý Weibo của tập đoàn Đế Quốc thường được giao cho bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Đế Quốc. Vì vậy khi tổng giám đốc mà bận thì sẽ không sờ đến điện thoại. Sáng nay Ngôn Tiểu Nặc còn thấy Mạc Tây Quyết vụng về gõ chữ trên điện thoại. Mạc Tây Quyết rất bận, Ngôn Tiểu Nặc cũng không rảnh chút nào. Trong lòng cô luôn nghĩ tới bà ngoại, cô gửi tin nhắn cho Mạc Tây Quyết báo với anh cho đến bệnh viện thăm bà ngoại. Mạc Tây Quyết đang bận trăm công nghìn việc vân trả lời lại một chữ. Được, Môn Tiểu Nặc quyết định cầm theo cả sạc điện thoại và pin sạc dự phòng đến bệnh viện. Dì Lữ tận tâm tận lực chăm sóc bà ngoại. Tiểu Nặc, cháu yên tâm đi, bà ngoại sớm đã tỉnh lại rồi. Chỉ là vừa ngủ một chút thôi. Dì Lữ đặt thuốc bổ Môn Tiểu Nặc mua cho vào trong ngăn tủ. Rồi khẽ kéo nhẹ cô ra ngoài. Di Lữ, có chuyện gì sao? Môn Tiểu Nặc hỏi khẽ. Tiểu Nặc, hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Di chưa kịp nói với cháu. Di Lữ hạ giọng nói nhỏ lại. Hôm qua lúc ông Ngôn và bà Ngôn đến trong lúc cãi nhau với bác Lâm. Di nghe thấy bà Ngôn có nói một câu là nợ tiền gì đó. Cách chương.